Tận thế nhạc viên, chương 2149, cứu người không kế Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính như từng cái tận thế tinh cầu sở tại không gian bên trong. Tự mang một bộ vật lý pháp tắc đồng dạng, e-bay không gian bên trong cũng có một bộ đặc biệt quy tắc. Tỉ như nói, không tồn tại bất luận cái gì khí thể, dinh dưỡng vật chất cùng năng lượng. Thậm chí không có có thể duy trì sinh vật khung máy hoàn chỉnh thiết yếu điều kiện. Nếu như Dư Uyên không là một cái sổ cư thể lời nói, hắn tiến vào e-bay không gian kia một khắc khẳng định liền tiêu vong. Theo Dư Uyên thật vất vả kiếm ra tới, vẫn gập ghềnh có thiếu chữ đoạn tin tức bên trong. Lâm Tam Tửu đại khái tính là rõ ràng e-bay không gian bên trong khắc nghiệt chỗ cổ quái. Nó không là chân không, bởi vì tại dùng hộ giao dịch lúc, sẽ có đặc biệt, đường ống, bị kích hoạt, có thể cho phép thương phẩm xuyên qua trong đó, nhưng là nó nhưng cũng giống như chân không đồng dạng, cái gì cũng không có, sinh vật thể dù chỉ là ngắn ngủi bại lộ trong đó, cũng sẽ bởi vì mất đi trong ngoài áp lực cân bằng, rơi vào khung máy tử vong, chia năm xẻ bảy hạ tràng. Ta không cách nào hành động, không cách nào lên tiếng nói chuyện, không cách nào căn cứ ta nắm giữ sổ cư biên soạn ra bất luận cái gì đồ vật. Dư Uyên đối với e-bay không gian miêu tả, càng xem càng gọi người cảm thấy kinh hãi, bởi vì là không gian bên trong không cho phép xuất hiện giao dịch nội dung bên ngoài bất luận cái gì đồ vật. Cho dù là cùng giao dịch miêu tả bên trong không hoàn toàn tương xứng đồ vật. Tại ngắn ngủi tiến vào không gian sau, cũng sẽ lại theo nguyên đường ống bị gạt ra khỏi đi. Đây cũng là vì cái gì e-bay giao dịch sẽ không xuất hiện. Hàng không đúng bản, vấn đề, Dư Uyên bản nhân, không phải cũng là giao dịch nội dung bên ngoài đồ vật sao? Tại Lâm Tam Tửu ban đầu xem thấy này câu nói thời điểm. Nàng trong lòng liền trồi lên này cái ý nghĩ, Dư Uyên quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Không cần nàng hỏi, liền làm ra giải thích, bao quát ta tồn tại, đối với e-bay không gian tới nói cũng là một cái dị vật. Chỉ bất quá bởi vì ta có thần trí, có tư duy, ta hiểu được như thế nào miễn cưỡng bảo toàn chính mình. Sẽ không bị nó lập tức tiêu mất, nhưng là đây cũng không phải là lâu dài chi kế, không biết lại qua bao lâu, ta liền muốn triệt để tiêu vong tại này bên trong. Hắn dùng từ là, triệt để, tiêu vong, Lâm Tam Tửu, nhạy cảm trực giác, không khỏi nhảy một cái. Hẳn là hắn đã bắt đầu nhất điểm điểm bị tiêu mất quá trình sao? Là một vụ giao dịch tiến hành lúc, tương quan vật phẩm liền là e-bay không gian bên trong duy nhất cho phép bị tồn tại. Nội dung, cho nên ta mới có thể sao chép vật phẩm, nhưng mà sao chép bất luận cái gì đồ vật. Đều là tại tiêu hao ta năng lượng, không có sổ cư lưu quản kho, ta năng lượng liền là nước không nguồn, phân mấy lần mới rốt cuộc chắp vá hoàn chỉnh một phen. Đến nơi này liền kết thúc, nhất định phải lập tức đem hắn cứu ra. Lâm Tam Tửu nắm chặt một chương giấy lộn, nhỏ giọng nói, Dư Uyên tựa hồ không có bao nhiêu thời gian, vấn đề là như thế nào cứu? Nhân sinh đạo sư phảng phất người thấy buôn bán cơ hội. So với nửa điểm chú ý cũng không có có ngoài hai người hình vật phẩm. Tham dự thái độ muốn tích cực nhiều lắm. Thương lượng nói, e-bay không gian cùng này cái không gian ngăn cản. Hắn làm vì sổ cư thể đều va chạm không ra một con đường. Huống chi ngươi đây, ý lão sư cũng thở dài. Nói, phạm hòa không gian vượt qua cũng không được a. Xác thực. Đừng nói bên trong đầu sinh vật thể hội bị chia năm xẻ bầy. Coi như e-bay không gian phi thường thích hợp dưỡng sinh, Lâm Tam Tửu lại thế nào bảo đảm chính mình có thể tại từng tầng ngàn vạn thế giới bên trong. Chuẩn xác tìm được kia một cái e-bay vị trí của không gian. Đến lúc đó địa phương không tìm được, nàng tinh thần lại muốn trước một bước tản đi. Bằng không ngươi còn là dựa theo nguyên kế hoạch, trước đi, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng. Đạo sư đề nghị, kia bên trong tin tức không thiếu cái lạ. Ngươi nói không chừng có thể tìm được cái gì manh mối đâu. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, trầm mặc gật đầu, thông biển đường cái xanh đen mặt đường bên trên, vẫn phân chia tận thế phía trước làn xe. Một đường phô đi ra thẳng tắp mấy cái tươi bạch, trừ ngẫu nhiên có mấy chiếc phi hành khí tại đường bên trên cất cánh và hạ cánh. Hoặc là có người giá phương tiện giao thông theo bên người gào thét mà qua bên ngoài. Chỉ có bọn họ một người ba vật phẩm, tại từng bước một theo đường cái đi lên phía trước. Đường cái phảng phất là bích thanh thiên biển chi gian duy nhất một chỗ đặt chân. Ở phương xa một tuyến lam biển bên trên, lơ lửng lưu chuyển lên vòng xoáy bình thường nhàn nhạt choáng mang. Nho nhỏ phi hành đài, các thức phi thuyền phảng phất là từng tái về chim, hoa qua bầu trời, nhào nhào nhào về phía phương xa quang xào. Lâm Tam Tửu không là một cái nhận mệnh người. Nếu như là lời nói, nàng cũng chống đỡ không đến ngày hôm nay. Bất luận nàng bị thả vào loại nào tuyệt cảnh bên trong, bất luận nàng lúc ấy cảm thấy cỡ nào sâu sắc vô lực cùng tuyệt vọng, nàng từ đầu đến cuối có mang một tuyến mơ hồ, cơ hồ được cho là ảo tưởng tín niệm. Chỉ cần còn có thể đi tiếp, chỗ góc cua nhất định có thời cơ cùng hy vọng. Nhưng mà tại 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, bên trong một hơi xem 2-3 cái giờ tin tức lúc sau, Lâm Tam Tửu tín niệm liền nghênh đón khiêu chiến. E-bay vốn dĩ liền là một cái không tính phổ biến đồ vật, đối với nó đàm luận ít càng thêm ít. Về phần e-bay không gian, còn lại là bất luận cái gì tin tức đều không có. Theo nghe ngóng mấy người phản ứng nhìn lại, Lâm Tam Tửu phát giác nàng tựa như là trừ Dư Uyên bên ngoài thứ nhất cái biết e-bay kỳ thật là một chỗ không gian độc lập người. Mặt khác tiến hóa người đều biết tình đều làm không được, huống chi cung cấp trợ giúp. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng ngã ngồi tại chen chúc phi hành đài bên trên, vuốt vuốt đau nhức bắp chân. Ngay cả lễ bao cũng không có cách nào. Cho dù hắn tại, hắn cũng không thể thông qua e-bay đầu cuối đem cả một cái không gian cấp giải đọc. Nhân sinh đạo sư cho dù có lòng muốn làm sinh ý, cũng ôm không hạ đồ sứ sống, đi theo thán xe khí, hướng dẫn du lịch ngược lại là còn nhớ rõ Lâm Tam Tửu. Ở một bên ôn nhu hỏi, ngươi còn có ý thức lực thể nghiệm hạng mục không làm xong? Là đối ngươi ý thức lực phân tích giám định, kia cái trước không nóng nảy. Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, vừa mới nói nửa câu, chợt sững sờ, ôi chao! Ta có thể hay không đem ta ý thức lực rót vào một cái nào đó không gian bên trong? Nếu có thể dùng ý thức lực đem Dư Uyên lôi ra ngoài, vậy nhưng quá tốt rồi. Nàng nhanh lên đem Dư Uyên tình huống, e-bay không gian đều giới thiệu sơ lược một lần, lại lấy ra e-bay cấp hướng dẫn du lịch nhìn một chút. Hướng dẫn du lịch nghe, cũng không đại động dung. Theo ta được biết, hẳn là không được. Vì cái gì không được? Có thể thông qua e-bay đi vào, nhất định phải là giao dịch thương phẩm, nhưng là ý thức lực không thể làm vì giao dịch thương phẩm truyền. Bởi vì nó cùng ngươi là liên hệ với nhau, chặt đứt cũng đã rất nhanh sẽ tiêu tán. Hướng dẫn du lịch đem vật phẩm còn trở về, lắc đầu nói, cùng loại với này dạng không gian độc lập, ai cũng không biết vũ trụ bên trong có bao nhiêu. Có lẽ chúng ta nói chuyện lúc liền có trăm ngàn cái chính tại từ từ trưởng thành đâu. Bọn chúng tồn tại ở thế giới khe hở bên trong, lại cùng thế giới cách xa nhau. Ngươi biết, bọt khí không gian, sao, nàng còn bị khốn qua một lần đâu. Bản chất thượng nói, e-bay, bọt khí không gian, bãi rác, đều là cùng một loại đồ vật. Nếu như là này loại vừa mới ra ban đầu hình thức tân sinh không gian, có lẽ còn có bị mặt khác không gian độc lập sở thôn tính chiếm cứ khả năng. Nhưng là này loại quy tắc hoàn thiện thành thục, liền tương ứng đặc thù vật phẩm đều sinh thành, người không có cách nào đem ý thức lực chen vào. Lâm Tam Tửu đưa nàng lời nói liên tiếp tại trong lòng phát lại nhiều lần. chính mình cũng nói không nên lời, đến tột cùng là bị xúc động nhớ ra cái gì đó sự tình. Còn là một loại thất vọng hả? Gần như tự ngược phản ứng, làm nàng còn tải vẫn xuất thần thời điểm. Đạo sư chợt điểm một cái nàng bả vai, Lâm Tam Tửu thuận hắn chỉ điểm nâng lên đầu. Này mới phát hiện, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, sở tại mặt biển bên trên, đã không phải là về chim chạy ném chỗ, săn bay, phi hành khí cùng các thức thuyền, ngược lại như là bị kinh sợ quần chim đồng dạng. Bỗng nhiên một chút, nhìn về phía 4 phương 8 hướng, một mảnh cái bóng từ từ phù qua xa xôi sóng biển. Dần dần lồng thượng, 10 vạn thế giới rời chuyển mộng, là một cái dẫm lên ván trượt thức phi hành công cụ người theo Lâm Tam Tửu đầu bên trên vạch một cái mà qua thời điểm. Nàng còn nghe thấy đối phương kêu một tiếng, đi mau, nhân ngẫu sư tới, có lúc thật muốn đề cái ý kiến. Hoặc là liền dứt khoát một chút, cái gì nước ngoài kịch cũng đừng đưa vào, nhiều có chi khí, tội gì lại vì tiền lòng ngứa ngáy lại không tôn trọng người. Đưa vào lại quyết đoán, chặt thịt đâu này là, bản chương xong, cách chương.